Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 291. Chương 2901. Cuồng ngược 1. Bọn người Chu Nguyên Bá thì đuổi giết Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Diễm, cùng Triệu Thời Việt, những Phượng Hoàng. Đột nhiên kịch biến ảnh hưởng đến mênh mông ngàn dặm, nhất là Chu Phục Sinh kéo lấy hai cổ vòng xoáy, dẫn lĩnh đế tử cùng Triệu Thanh Duẫn đuổi giết chiến trường Tần Vị Ương, đưa tới các nơi khủng hoảng. Tần Vị Ương muốn tránh thoát, lại bị Huyền Mang gác cao ngăn chặn. Bọn người Thiên Hậu, Ngô Chính Uyên muốn dập tắt lửa, nhưng cũng bị đối thủ bộc phát đột nhiên gác cao đè lại. Chu Phục Sinh, lão súc sinh ngươi chán sống rồi. Một tiếng bạo hống vang vọng đất trời, sóng âm cuồn cuộn, rung chuyển càn khôn. 1.300 dặm bên ngoài, Khương Nghị dứt khoát kiên quyết dẫn nổ hai tôn thủy tổ phân thân, quả thực là đanh bay ngao lê, thiếu hoàng cùng Huyền Vũ Thái Tổ, tương đương với hai tôn đỉnh phong thần linh bạo tạc. Uy thế cường đại tràn ngập phần thiên diệt thế, dẫn bạo ra không gian đổ sụp kinh khủng, không cần phải để ý đến ta, như ảnh, làm thịt tiện nhân kia cho ta. Khương Nghị bay lên rất cao, bạo kích kịch liệt, liệt thần thương hoành quyển lên như cơn lốc sát lục cuồng triều, kích hơn 1.000 dặm chiến trường, thẳng đến Chu Phục Sinh. Liệt thần thương cảm nhận được Khương Nghị bộc phát lửa giận, huyết quang chiếu trời, linh hồn thần ma gầm thét, vần quanh xiềng xích giết chóc, phun trào lửa giận thần ma. Đánh đầu thắng đó đánh xuyên qua mênh mông chiến trường. Chu Phục Sinh lập tức đã nhận ra nguy hiểm như bị sát thần vô hình dây dưa, hắn không chần chờ chút nào, quả quyết xoay chuyển, khống chế hai cổ vòng xoáy bộc phát toàn diện, trên dưới hợp kích, đây là chí cao áo nghĩa của cựu thiên huyền hỏa. Là áo nghĩa thần cấp chân chính. Bên trong vòng xoáy sinh tử kịch liệt bộc phát bày biện ra hình ảnh kinh hải tuyệt luân, bầu trời mênh mông hóa thành thế giới nhân gian, phồn thịnh mênh mông, sinh cơ bừng bừng. Phía dưới địa tầng thì là u minh địa ngục, âm trầm khủng bố, vạn quỷ chỉ lên trời, như là diễn biến ra nhân gian cùng u minh. Mặc dù không bằng Xích Thiên Thần Tôn trước kia, nhưng cũng có uy thế năm xưa. Âm âm, ở giữa sinh tử lượng giới, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc như ức vạn lôi đình bắt đầu kịch liệt xen lẫn, càng bắn ra khí tức khủng bố hủy trời diệt đất, nghịch loạn sinh tử. Dính líu thế giới thật sự cùng u minh chân thực đều phát ra thanh âm răng rắc, thanh âm ngột ngạt không gì sánh được, quỷ dị không gì sánh được. Tràn ngập khắp mấy ngàn dặm chiến trường, mấy vạn sơn hà, nhưng trước một khắc liệt thần thương nghiên kích cổ hủy diệt trừ dân của Chu Phục Sinh, không gian xung quanh cuồn cuộn, đạo ngấn lan tràn, quỷ tích thẳng tắp cưỡng ép thay đổi tuyến đường. Đột ngột, mãnh liệt như lôi đình bạo tẩu, trong lúc thoáng qua đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Thanh Duẫn. Đôi mắt Triệu Thanh Duẫn ngưng tụ, nháy mắt phát giác được nguy cơ, quả quyết kích phát hộp ngọc trong tay, trong hộp ngọc là vi nguyên giáp, huyết mạch truyền nhân của Vệ Khang. Thiếp thân cận vệ kiếp trước của Khương Nghị, cũng là truyền thừa giả thời gian linh văn trước đó bị khống chế trong địa lao nhân gian ngục. Một mực bị Triệu Thanh Duẫn mang theo trên người, dùng hộp ngọc trấn áp, dùng thai âm khống chế. Trong nháy mắt kích thích, kích phát năng lượng trên trán vi nguyên giáp. Vi nguyên giáp đã là niết bàn cửu trọng thiên. Thời gian thánh thể nháy mắt phóng thích, cưỡng ép hoắc loạn thời gian xung quanh. Sắc mặt Triệu Thanh Duẫn âm trầm, đây là sát chiêu bảo mệnh của nàng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dùng. Không nghĩ tới tên điên kia vậy, mà không nhìn tam đại đế thú vây bắt, can thiệp ở ngoài ngàn dặm chiến trường, không nghĩ tới liệt thần thương lại còn có thể đổi đường. Nữ tử bảo hộ hắn cũng đã tới sao, tự mình một người ở lại Huyền Vũ nơi đó, không sợ sau một khắc bị ngược chết. Mặc dù trong đầu lấp lóe qua các loại ý nghĩ tức giận, nhưng nàng vẫn nương tựa theo thời gian vặn vẹo, cưỡng ép rời khỏi chiến trường, tránh khỏi liệt thần thương trùng kích, nhưng, nàng sai. Mặc dù không gian vi vương, thời gian vi tuôn, nhưng niết bàn chi tuôn, như thế nào chống cự thần linh không gian, tiện tì. Một tiếng lạnh lùng nói, liệt thần thương bị Đông Hoàng như ảnh cưỡng ép khống chế vô tận sát lục cuồng triều đang sôi trào, cưỡng bức xoắn nát thời gian vặn vẹo. Liệt thần trùng kích, không gian mở đường, thời gian băng loạn, phốc. Liệt thần thương tàn nhẫn xoắn nát cánh tay Triệu Thanh Duẫn, liên đới đến kiều vô hối nàng đang trấn áp dung luyện đều bị nhấc lên ra ngoài, tiện tì. Lại là một tiếng lạnh lùng nói, Đông Hoàng như ảnh thiết thân lao tới, vung vẩy thiên trụ linh côn, đánh ra một kích cuồng dã tới Triệu Thanh Duẫn. Triệu Thanh Duẫn cưỡng ép xoay chuyển, muốn tránh khỏi bạo kích, nhưng, sóng triều không gian Đông Hoàng như ảnh đang bộc phát, thiên trụ linh côn càng là di tích thiên trụ biến thành, không chỉ có uy thế khủng bố, càng có thể trấn áp không gian. Triệu Thanh Duẫn vốn muốn rút lui, lại bị cưỡng ép trói buộc, bành, răng rắc. Xương cốt toàn thân Triệu Thanh Duẫn vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Thân thể gầy gò gào thét mà đi, hoành kích 170 dặm, đánh ra xa xa chiến trường. Đông Hàn Như Ảnh cố ý điều chỉnh phương hướng bạo kích, mục tiêu, Thiên Hậu. Triệu Thanh Duẩn. Thiên Hậu tăng vọt sát uy, không để ý Bạch Hổ Địch Khuê mãnh liệt dây dưa, ngạnh kháng sát Lục Niệm Châu bạo kích, lấy uy lực cuồng bằng phù diêu, cuồng kích hơn trăm dặm. Thẳng đến Triệu Thanh Duẩn. Triệu Thanh Duẩn hứng chịu một kích kia quá độc ác, toàn thân vỡ vụn, ngay cả ý thức đều hỗn loạn. Cho dù lại khôn khéo lại cường hãn, trong chớp nhoáng này cũng bị đánh cho hồ đồ, trống. Thiên Hậu phát ra tiếng gào thét cuồng dã, lấy kim hóng pháp tướng thiên địa, thân hình tăng vọt, đánh ra một quyền, bao quanh uy lực kim hóng xê dịch lấy uy lực kim ô, bộc phát thái âm khí tức, bành. Răng rắc. Triệu Thanh Duẩn còn chưa rơi xuống đất giống như đụng đầu vào trên thiên sơn, đập vào trong thú triều, huyết nhục văng tung tóe, đầu óc đều từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Một kích này, lại cường giả lại hung ác. Đáng giận, Triệu Thanh Duẩn trong hỗn loạn, nguy cơ cường ép đề tỉnh tinh thần, trực tiếp bóp nát hột ngọc trong tay, trong kích thích viên nguyên giáp, tự bạo, thời gian triều dân lần nữa bộc phát, lần này so với trước đó càng mạnh càng kinh khủng, trùng kích mênh mông hơn trăm dặm chiến trường. Của lực lượng thời gian này, mặc dù không thể nào bị nàng khống chế, nhưng nàng vẫn bằng vào vô số lần luyện tập trước đó, nắm giữ ảo diệu trong đó. Thời khắc này vỡ vụn, cho nàng tranh thủ đến cơ hội chạy trốn tuyệt hảo. Nhưng, Triệu Thanh Duẩn cách làm chính xác nhất, lại thành quyết định sai lầm nhất. Thiên Hậu giống như hồ điệp dương cánh lộng lẫy, mở ra thời gian triều dân vạn vẹo cường ép tới gần Triệu Thanh Duẩn. Triệu Thanh Duẩn giờ phút này còn ở trong đau đớn cùng hỗn loạn, chỉ là bằng vào ý chí thoáng hoàn hồn. Bóp nát hột ngọc, cho nên thẳng đến khi Thiên Hậu giết tới gần mới đột nhiên bừng tỉnh. Bành! Thiên Hậu há miệng hét giận dữ, kim quang cuồn cuộn, hừng hực như sấm, một đầu đằn xà tráng kiện mãnh liệt đông đưa, giống như cây giáo đánh xuyên loạn triều. Đối diện vỡ nát đầu Triệu Thanh Duẩn, Triệu Thanh Duẩn kinh hồn, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thời gian không phải loạn sao? Thế công đến từ chỗ nào? Triệu Thanh Duẩn đã không còn dám chần chờ gì nữa. Ngang nhiên kích phát luân hồi đại tán, một lỗ đen quỷ bí đột nhiên nổ tung ở xung quanh, như là xuyên suốt cựu u thâm không. Trong chớp mắt, chiến trường mênh mông mấy ngàn dặm, linh hồn tất cả cường giả đều trở lên rõ ràng, mà nhanh chóng lụi bại. Chúng sinh đại tán diệt chính là sinh cơ. Luân hồi đại tán diệt thì là linh hồn. Nhưng, Thiên Hậu còn đang cuồng dã bước lên, phát giác được cảm giác nguy hiểm trong chốc lát, nhanh chóng thiêu đốt sinh mệnh, cường thế thôi động thời gian ảo diệu. Trước một khắc Triệu Thanh Duẩn muốn chôn vùi linh hồn toàn trường đổi lấy cực hạn lực lượng, cưỡng bức dừng lại thời gian, ầm ầm, bí lực vô lượng cuồn cuộn, diễn biến cực hạn thế công. Bên trái kim ô quay quanh, hóa thành mặt trời tuyệt thế, phía bên phải ngọc thọ nhảy lên, hiện ra ánh trăng thái âm, hai tay hoành kích, âm dương tranh hùng, càn khôn bạo loạn, bành. Thân thể Triệu Thanh Duẩn rách rưới vỡ nát tại chỗ, toàn bộ cuốn vào trong lỗ đen cựu ô sau lưng nàng. Từ lúc Khương Nghị giận dữ phóng thích liệt thần thương, đến khi Triệu Thanh Duẩn tan tác thâm không, toàn bộ hành trình ngắn ngủi không đến nửa phút, bao quát Chu Phục Sinh ở bên trong, rất nhiều cường giả cũng còn đắm chìm bên trong tình cảnh liệt thần thương bạo kích, hoàn toàn không biết phía sau xảy ra chuyện gì. Mà Triệu Thanh Duẩn, cứ như vậy, không còn, nhanh nhẹn dũng mãnh xuất hiện, thê thảm biến mất, trước sau sau, 2 phút đồng hồ. Chết rồi, cứ thế mà chết đi, nói đùa cái gì? Thái Uyên Thần tuôn hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi toàn thân rách run. Triệu Thanh Duẩn trong những năm nay, để lại cho hắn hình tượng cường hãn, cùng thời khắc này gặp phải tạo thành cực đoan so sánh. Đến mức hắn sống mấy ngàn năm thực sự không thể nào tiếp thu được biến cố giờ khắc này. Trong lúc kinh hồn, quả quyết rút lui. Chu Phục Sinh cũng mộng, một cái chớp mắt, Triệu Thanh Duẩn không còn. Đừng môn nhi nhanh nhẹn dũng mãnh tinh minh kia, ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc cũng quyết định ra tay, kết quả vừa ra tay liền, để mình mất. Nàng không phải Thái Âm Thần Kim sao? Nàng không phải có đại tán sao? Nàng không phải cầm không gian bí khí trong tay sao? Mà dùng hay không dùng thì thế nào? Thất thần làm gì, chờ chết sao? Đế tử gầm thét, đuổi giết Đông Hoàng Như Ảnh. Đây chính là nữ thần không gian, nữ tử Khương Nghị, nhất định phải giải quyết. Vẫn được sao, tiếp tục đánh. Đông Hoàng Như Ảnh vung ra linh hồn niết bàn của Kiều Vô Hối, khống chế thiên trụ linh côn, nghênh kích đế tử nguy hiểm. Ầm ầm. Liệt diễm sôi trào, thiên địa mãnh liệt, bất diệt linh hồn thức tỉnh, khuấy động uy lực niết bàn, Kiều Vô Hối dục hỏa mà sinh, hóa thân bất diệt thần hoàng, tức giận đuổi giết Chu Phục Sinh. Lão già, ngươi là phản đồ ruồng bỏ tín ngưỡng, hôm nay người nào đi, ngươi cũng đi không được, ta đánh cược tên của mục thế này, tức giết ngươi. Thời điểm ở chỗ này kịch biến, bọn người Chu Nguyên Bá cũng phát động trùng kích tới mục tiêu của mình. Chỉ là bọn hắn thật sự bất hạnh, mục tiêu chọn lựa đầu tiên rơi vào trên người Khương Diễn. So với Khương Quỳ người mang đế cốt, sát uy vô biên, Khương Qua cầm trong tay hỗn loạn chiến kích, liệt diễm ngập trời, Triệu Thời Việt là sát lục huyết hoàng. Mượn nhờ vô tận sát nghiệm chiến trường, bộc phát ra tuyệt thế chân uy, Khương Diễn nhìn giống như dễ thu thập hơn, mà Sâm La Chi Viêm Thiên về âm u, lại thế công thiên về linh hồn loại. Bất luận là hỏa diễm Chu Nguyên Bá hay là ánh sáng của Bùi Tu Nghiệp đều tương đối dễ dàng khắc chế. Cho nên, tại thời điểm Chu Phục Sinh cùng Triệu Thanh Duẩn đuổi giết Kiều Vô Hối, Thái Uyên Thần Tôn đánh lén cổ thần, bọn hắn phát khởi tấn công mạnh tới Khương Diễm. Không may, Khương Diễm bây giờ là thần văn. Thánh Hoàng Đại Viên Mãn, bất diệt thần văn, mượn nhờ thần chi nguyên lực Hoàng Nê Đài hoàn toàn có thể bộc phát thần uy. Trước đó đang lúc kiềm chế thực lực, giờ phút này bị tập kích, toàn diện phóng thích. Khương Diễm bay lên bạo kích, Sâm La thần viêm tuôn ra lao nhanh, quy mô cùng tăng vọt uy thế mấy lần, cuồng giả nuốt sống Thánh Hoàng Bạch Hổ đang dây dưa trước mặt, cũng nuốt sống mấy người Chu Nguyên Bá khởi xướng buôn tập. Sâm La thần viêm có ý chí Sâm La vạn tượng, số lượng lớn cầm tù với linh hồn dục hỏa mà sinh, như là con rối chiến binh cường hãn, tám phương cuồng kích. Tất cả những linh hồn này đều là hồn phách cường giả Khương Nghị chinh chiến thiên hạ săn giết, trừ Thánh Vương ra thì chính là Thánh Hoàng. Thậm chí bao gồm một tôn thần linh cùng 19 vị thánh hoàng hơn 2 tháng trước Khương Nghị săn giết. Đây chính là tuyệt đối sát khí của Khương Diễn. Trống. Cửu Cực Chiến Thần, Tinh Túc Thần Tôn, Thiên Mệnh Thần Tôn, Bá Thiên Chiến Thần, Tiết Vân Đình Hồn Phách các thần linh lấy Sâm La Thần Viêm ngưng tụ chiến khu. Mang theo cuồng cuộn thần uy đuổi giết bọn người Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng, Ngọa Tào, sắc mặt bọn hắn kịch biến, chật vật né tránh, thần uy đập vào mặt để bọn hắn sắp nứt cả tim gan. Sâm La thần viêm cháy hừng hực giống như muốn bọn thiêu chế thắng. Các ngươi, làm cho Thương Huyền mất thể diện. Khương Diễm đã không còn giữ lại chút nào, toàn diện phóng thích, thần viêm cuồn cuộn, va chạm kịch liệt, hóa thành Sâm La luyện ngục, chém giết Bạch Hổ ở bên trong, toàn bộ vây ở bên trong. Thần viêm bạo động, ác hồn xuất kích, điên cuồng oanh sát lấy bọn người Chu Nguyên Bá bên trong, sức một mình, trói buộc 6 đại thánh hoàng. Cửu Thiên Thần Tôn, Trư Thiên Thần Tôn, đều là chịu chết vì Thương Huyền. Duy chỉ có các ngươi, đầu tiên là từ bỏ Thương Huyền, lại liên hợp đế tộc tiến công Thương Huyền, các ngươi làm bậy danh xưng Thương Huyền. Khương Diễm điên cuồng thôi động, ý thức cùng chiến hồn tất cả thần cấp cộng minh, thần hồn của 11 vị. Nếu như không phải thời gian cấp bách, Khương Diễm hoàn toàn có tiềm lực thành thần. Bạch Hổ, ngươi bảo đi. Bọn người Chu Nguyên Bá điên cuồng giải dụa, chống cự lại chiến hồn thần cấp trùng kích. 5 vị thánh hoàng liên thủ tập kích, vậy mà lại bị vây bắt ngược rồi. Đây thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bọn hắn còn không muốn chết, càng không thể chết, nhao nhao kích thích Bạch Hổ Thánh Hoàng xa xa. Bạch Hổ đã bạo tẩu trong liệt diễm, huyết mạch kích phát, thực lực tăng vọt, không sợ chết đuổi giết Khương Diễm, mắt thấy là phải tới gần Khương Diễm. Kết quả lại nghe được tên con người nơi xa gào thét, nó gầm lên giận dữ, Bạch Hổ khống chế sát lục niệm châu bay thẳng lên trời, cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Khương Diễm rất phối hợp. Hắn không có ngăn cản, mà tập trung tinh lực điên cuồng vây bắt bọn người Chu Nguyên Bá. A, Chu Ngạo Hoàng rất nhanh đã bị 3 tôn thần hồn tiểu sát, Sâm La thần viêm ngưng tụ trọng quyền cùng chiến đao, huyền hỏa đánh tan, Chu Ngạo Hoàng bị chém giết tươi sống. Ngay sau đó chính là Âu Dương Mục Thiên Già Nua. Thế công địa ngục của hắn ở chỗ này hoàn toàn không phát huy ra hiệu quả vốn có. Sau một giây Chu Ngạo Hoàng chết thảm, thì đã bị cuồng ngược chí tử. Chiến hồn của 3 tôn thần hồn, 8 tôn thánh hoàng. Nhao nhao dục hỏa bạo tẩu, đuổi giết Âu Dương Mục Thiên. Mục Thiên, chạy tới chỗ ta. Bùi Tu Nghiệp ngưng tụ quang mang chiến đao, hoành kích chiến trường liệt ngục, xâm nhập tất cả thần hồn. Ta đi không được, các ngươi đi đi. Âu Dương Mục Thiên thả ra mình trong sự bi phẫn. Thượng Thanh Thánh Quang sôi trào cuồn cuộn, nhanh chóng diễn biến ra thiên độ lộng lẫy, mà khổng lồ, vờn ở xung quanh, giống như thế giới, mênh mông khó lường, mang theo năng lượng bạo động. Thượng Thanh Thánh Quang có thể bổ ra hỗn độn, sát diệt võ pháp, giờ phút này, lại cho mình quy nguyên. Âu Dương Mục Thiên lấy huyết nhục thần hồn nhóm lửa Thượng Thanh Thiên Đồ, trong chốc lát nổ tung tạo thành vòng xoáy khủng bố, trùng kích 4 phương 8 hướng. Cưỡng bức sát diệt Sâm La thần viêm xung quanh, biến thành năng lượng bình thường. Sâm La liệt ngục vặn vẹo ra cái cửa hang lớn dưới cơn tự bạo của Âu Dương Mục Thiên. Chu Nguyên Bá nắm lấy cơ hội, lấy thần đao mở đường, điên cuồng chạy trốn. Bùi Tu Nghiệp thì đỏ cả hai mắt. Thân thể trong suốt trong nháy mắt, tiếp đó là bắn ra cường quang giống như mặt trời, dùng tốc độ ánh sáng, đánh ra Sâm La luyện ngục, ngũ thánh tập kích, hai chết một bạo. không có tín nhiệm, các ngươi chỉ còn thể xác, không chịu nổi một kích. Khương Diễm Dương cánh gáy to, chiến hồn bạo động bên trong Sâm La Thần Viên, uy áp tràn trường, mang cho bọn người Chu Nguyên Bá uy hiếp cực lớn. Bọn người Chu Nguyên Bá tức giận, lại lo sợ trước những tôn thần hồn kia. Bùi Tu Nghiệp thể hiện dữ tợn, nghiêm nghị hét lớn. Thái Uyên Thần Tôn, Nam Cung Bình An đã chết, Nam Cung Bình An đã chết. Thái Uyên Thần Tôn đang xông tới nơi này, chuẩn bị mang theo Nam Cung Bình An cùng rời khỏi, kết quả, Bình An chết rồi. Đó là thánh hoàng duy nhất của Thái Uyên cực địa. Không phải liên hợp tập kích sao? Khương Diễm bỗng nhiên quay người, cách chiến trường hỗn loạn, vừa vặn đối mặt với Thái Uyên Thần Tôn đột nhiên dừng lại ở nơi xa. Thái Uyên Thần Tôn tức giận đến không kiềm chế được, hai mắt nội trừng, thân thể già nua run rẩy. Hắn tuổi tác đã cao, tất cả hy vọng đều ký thác trên người Nam Cung Bình An, kết quả lại chết trước hắn. Thái Uyên cực địa thì sao, còn xử lý thế nào? Lão tặc, tới nhận lấy cái chết đi. Không sợ hãi, thậm chí chủ động gào thét, thần. Nếu quả thật có khả năng hấp dẫn mang theo thì quá tốt rồi. Miễn cho tai họa chiến trường thần cấp khác, nhận lấy cái chết. Thái Uyên Thần Tôn tức giận đến mất lý trí, không còn chạy trốn, mà là đuổi giết Khương Diễm. Thái Uyên Thần Tôn đến rồi, con cọp kia, đừng chạy, cùng một chỗ giết đi. Chu Nguyên Bá nắm lấy Cửu Thiên Thần Đao, gọi Bạch Hổ vừa mới rút lui về. Thánh Hoàng Bạch Hổ là đế tộc đương đại tộc trưởng, cao ngạo lại tôn quý, lại bị cái con người đến kêu đi hết, răng nanh vừa lộ, móng vuốt khẽ chụp, quay người chạy. Khương Diễm, ngươi đợi không được tu la. Chu Nguyên Bá gắt cao nắm chặt Huyền Thiên Thần Đao, giữ tận căm tức nhìn Khương Diễm. Khương Diễm, một ác nhân vương nho nhỏ, thật cho mình là đại nhân vật rồi. Cơ thể Bùi Tu Nghiệp căng cứng, ánh sáng ở trong thân thể phun trào, bất cứ lúc nào có thể bạo phát ra, hiện ra tốc độ giết chóc cực hạn. Nhưng, manh, không gian vỡ vụn, sóng lớn bạo động, khi thế nặng nề mênh mông cuồn cuộn trên chiến trường. Một con huyền vũ lắc đầu vẫy đuôi, cường thế giáng lâm đến vòng chiến này, bọn phản đồ. Đông Hoàng Như Yên cưỡi đại vương, cường thế giáng lâm, gương mặt xinh đẹp ngậm sương, nhìn hầm hầm hai tên phản đồ thương huyền, một tên cũng đừng hòng đi. Đại vương ngẩng đầu gầm thét, âm thanh chấn động đất trời, đạp trên triều cường cuồn cuộn, ngang nhiên đánh tới Chu Nguyên Bá. Nơi xa, tinh thần cuồn cuộn tràn ngập, như là đại tinh vẫn lạc, nện như điên xuống. Cùng lúc đó, nơi xa kình minh cái thế, vang vọng sinh tử lượng giới. Dương Điện triển khai toàn bộ thực lực, lấy Hoàng Nê Đài phụ trợ đồ thần chiến kích, oanh sát Thánh Hoàng Thủy Tổ Ngư trước mặt, nương theo sóng lớn cuồn cuộn, tự khí sôi trào, hóa thân thành cự kình vạn mét, đuổi giết chiến trường Khương Diễm, vây bắt Thái Uyên Thần Tôn. Khương Qua cầm hỗn loạn chiến kích trong tay, lật tung Bạch Hổ đang dây dưa ở trước mặt, lớn tiếng gào thét, thanh chấn tràn trường. Theo chiến trường Thánh Hoàng các nơi bộc phát, chiến trường vừa mới bị bọn người Triệu Thanh Duẫn đảo loạn đã dần dần ổn định. Duy chỉ có Khương Nghị nơi đó lại lâm vào khốn cảnh, trước đó cưỡng ép can thiệp, để hắn đã mất đi hai đại phân thân, cũng đã mất đi Đông Hoàng Như Ảnh. Huyền Vũ Thái Tổ, Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Ngao Lê, nắm lấy cơ hội, không để ý thân thể bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, triển khai vây bắt giống như mưa to gió lớn đối với Khương Nghị. Ép tới mức khiến hắn chật vật chống đỡ, liên tiếp trọng thương, nhưng thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Bầu trời phái đông xa xa nhanh chóng tối sầm xuống. Hơi lạnh lạnh lẽo tận xương xanh nhập đất trời, đất đá khô héo, nhanh chóng tới gần phía chiến trường Hồng Hoang Thiên Long, Ngôi Chính Uyên hỗn chiến tại Sườn Đông đã phát hiện tử khí nơi đó trước tiên. Ngôi Chính Uyên ngạnh kháng Huyền Đàm bạo kích, tháo chạy hơn 10 dặm, quệt máu tươi trên miệng, cười gằn nói. Ngươi đường đường là đế mạch, là thiên đạo truyền thừa, vậy mà lại không giết chết được ta, ha ha, ha ha, hỗn độn chiến khu ta có thể mượn ngươi nổi danh. Huyền Vũ am hiểu là phòng ngự. Ngươi có từng làm tổn thương ta chút nào? Huyền Đàm tức giận không kiềm chế được, lại bị hỗn độn chiến khu liều chết cuốn lấy, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Hỗn độn chiến khu mặc dù danh chấn thời đại hồng hoang, nhưng hoàn toàn không đến địa vị chí tôn, bây giờ lại có thể lặp đi lặp lại đối kháng với nó, là hỗn độn chiến khu mạnh hơn, hay là nó không đủ mạnh? Ta thấy là ngươi sẽ không dùng Vô Hạn Sơn Hà Nhĩ, Hoàng Phi Dạ An Nhiên của Vạn Thế Ta, giống như thích hợp hơn. Toàn thân Ngô Chính Uyên cuồn cuộn tử khí, kim mân lan tràn kịch liệt, hình thể kịch liệt phồng lên, nắm lấy Bá Thiên Chiến Truy hét lớn. Mấy triệu quỷ tộc địa ngục đã đến, chuẩn bị phản kích. Địa ngục. Huyền Đàm bỗng nhiên quay người, ngắm nhìn hắc ám nhanh chóng lao nhanh ở cuối tầm mắt, trống. Cách đó không xa Hồng Hoang Thiên Long bá đạo đẩy lui Vĩnh Dạ, tiếng long ngâm to rõ nương theo long uy cuồn cuộn khắp đất trời, trùng kích chiến trường hỗn loạn. Mấy triệu quỷ tộc địa ngục đã đến, chuẩn bị phản kích. Hàng Ngạo, Chư Thanh Thọ và các cường giả hỗn chiến tại Đông Bộ cũng đều nhao nhao gào lớn. Mấy triệu quỷ tộc địa ngục đã đến, chuẩn bị phản kích. Chiến trường Thương Huyền, trận chiến cuối cùng, các huynh đệ, thắng lợi đang ở trước mắt, không cần giữ lại tiếc nuối. Liên quân đế tộc, các ngươi đã đến tận thế, nhấc đầu lên mà nhìn đi, cửu đại quỷ hoàng địa ngục, toàn bộ giáng lâm nhân gian. Chuẩn bị nghênh đón Phong Đô quỷ hoàng, U Đô quỷ chủ. Dựa theo kế hoạch, tản ra vây quanh, một tên cũng đừng thả chạy. Bọn người Chu Thanh Thọ kéo cuốn họng hô vào chỗ chết, dù sao cũng chính là gan chó dọa phá đế tộc, để đế tộc sợ hãi, bối rối, sau đó, sụp đổ. Quả nhiên, theo thanh âm cao vút khuếch tán tại chiến trường, các vòng chiến chỗ Đông Hoàng Trại, Bạch Tai, Tổ Kỳ Lân, cũng đều nhao nhao hô to đứng lên. Tinh thần liên quân đế tộc rung động, cưỡng ép rời khỏi chiến trường, nhìn ra phương Đông, thứ họ nhìn thấy chính là bóng tối vô tận che khuất bầu trời, mãnh liệt kéo đến, tựa như là ban ngày lui tán, đêm tối đang bao phủ đại địa, mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Các cường giả ở tận cùng chiến trường phía Đông còn có thể mơ hồ nhìn thấy quỷ ảnh lấp lóe, ác quỷ hoành hành, thậm chí là huyết hà cùng minh hỏa ở bên trong. Phong Đô quỷ hoàng, U Đô quỷ chủ, hai đại quỷ hoàng mạnh nhất địa ngục đều tới. Ổn định, đó là Tu La, đây chẳng qua chỉ là Tu La, không nên bị bọn hắn dọa sợ. Huyền Vũ Thái Tổ tạm thời buông xuống trùng kích trí mạng đối với Khương Nghị, khống chế hải triều, mà gào thét, truyền khắp mấy ngàn dặm chiến trường mênh mông. U Minh địa ngục không dám xé bỏ hiệp nghị, quỷ tộc địa ngục không dám xâm vào nhân gian. Nơi đó chỉ là Tu La cùng Côn Luân quỷ tộc của hắn, phô trương thanh thế, chỉ bằng Tu La hắn, cũng xứng làm sát chiêu, phần thiên thần hoàng, ngươi chỉ có thể làm đến như vậy sao? Bạch Hổ Thiếu Hoàng không bị kinh động, tiếp tục nắm 40 viên sát lục niệm châu trong tay, không ngừng bạo kích Khương Nghị. Đều ổn định cho ta, tiếp tục đánh, ta đến ứng phó quỷ tộc. Ngao Lê oán hận, rõ ràng muốn giết Khương Nghị, kết quả lại tới một tên quấy rối, nhưng Tu La là một tên cuồng đồ từ đầu đến đuôi, nhất định phải do nó tới áp chế. Quỷ tộc không dám xâm phạm vào nhân gian. Còn Phong Đô quỷ hoàng, ngủ mộng sao? Các cường giả đế tộc lần nữa bạo phát, tiếp tục cuồng kích đối thủ. Bọn hắn đều là cường giả đế tộc, là trưởng khống giả cao nhất thế giới, biết rõ một ít hiệp nghị giữa nhân gian cùng địa ngục, quỷ tộc tuyệt đối không thể nào phản kích nhân gian, càng không có khả năng Phong Đô quỷ hoàng tự mình dẫn đầu, đó không thể nghi ngờ chính là tự chịu diệt vong. Dù sao đế tộc không phải thật sự kiên kỵ quỷ tộc, chỉ là cần nơi đó tồn tại, duy trì cân bằng giữa âm dương lượng giới, nhưng nếu như địa ngục quỷ tộc làm quá phận, thật sự chọc giận đế tộc nhân gian, thì chuyện đế tộc liên thủ xâm lấn quỷ tộc cũng không phải chưa từng xảy ra. Nơi đó khẳng định chỉ là Tu La không để ý sống chết xông lại, cũng chỉ có Tu La mới có đảm lượng nhúng tay chiến tranh nhân gian tại loại thời kỳ đặc thù này. Tu La mạnh hơn, tuy nhiên là hoàng quỷ giới, đến thực lực nhân gian giới nhất định tổn hao nhiều. Nhưng, khi Ngao Lê bãi động thân rồng 10 vạn mét, cuồng sông hơn 1.000 dặm, đi tới biên giới Đông Bộ, lại phát hiện bên trong hắc ám vô tận cuồng cuộn kia giống như có năng lượng không tầm thường. Chẳng lẽ chủ nhân huyết hạ tới? Điều Ngao Lê có thể nghĩ tới chỉ có thể là cái này. Lúc trước Tu La có thể đặt chân tại Côn Luân quỷ giới, chính là chủ nhân huyết hạ duy trì. Nửa quỷ không an phận kia lại bị Tu La kéo ra khỏi U Minh địa ngục. Sau trận chiến này, nhất định phải liên hợp các đại đế tộc, bức bách huyết hà quỷ giới phong bế triệt để. Trống. Ngao Lê luyện hóa một điểm năng lượng cuối cùng trong thần nguyên, ánh sáng tự kim sôi trào như đại dương, dứt khoát va vào đại quân U Minh đang mãnh liệt kéo đến. Xa xa nhìn lại, hình ảnh nó kiêu ngạo hoành hành tựa như trường hà tử kim lao nhanh, va vào đêm tối vô tận. Đường theo tiếng kêu đau đớn thảm thiết cùng tiếng oanh minh mãnh liệt, mơ hồ có thể nhìn thấy tràn diện rung động, cự long chém giết ác quỷ bên trong đêm tối, đạp tan quỷ thú. Cự long liền hoành hành không trở ngại như thế, dễ như trở bàn tay xông vào sâu trong đêm tối, cho đến khi từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người. Duy chỉ có bạo tạc mãnh liệt cùng tiếng long ngâm to rõ như ẩn như hiện. Long tộc uy vũ. Số lượng lớn cường giả phấn chấn hô to, thời khắc mấu chốt vẫn phải nhìn long tộc, chí tôn yêu tộc đầu tiên thực chí danh quy. Mà Ngao Lê sức một mình chặn đánh mấy triệu quỷ tộc cường thế và quyết tuyệt, cũng kích thích chiến trường liên quân đế tộc. Nhất là Thiếu Hoàng cùng Thái Tổ, liên tiếp bộc phát lên siêu cấp sát chiêu, cùng oanh loạn tạc đối với Khương Nghị giống như bạo kích, Chỉ cần lại ép Khương Nghị niết bàn một lần, thì hắn có thể đến đường cùng. Nhưng, hắc ám còn đang xâm nhập về phía trước, hoành hành che khuất bầu trời, để tất cả mọi thứ trên đường đều khô héo, bao phủ tới phía chiến trường thật lớn. Mà bên trong bóng tối vô tận, tiếng long ngâm bắt đầu gấp rút, hỗn loạn, thê lương, thậm chí là kêu rên. Hai bên vừa mới một lần nữa dây dưa với nhau lại tiếp tục dừng lại. Thanh âm này, hình như là lạ. Cường giả đế tộc nhao nhao nhìn ra hắc ám từ xa nghiền ép lên tới, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Tu La mạnh hơn, cũng không thể nghiền ép Ngao Lê, nhất là tại nhân gian giới này. Ngao Tấn, rút lui. Long tộc, rút lui. Từng tiếng gào thét bi thương, như tinh thần nổ tung, oanh minh trời đất, bóng tối vô tận vỡ vụn, chiến trường cuồn cuộn hỗn loạn. Thiên Long Ngao Tấn đang ác chiến với giới chủ liên tiếp giơ lên chính cái đầu rồng, ngắm nhìn phương xa. Số lượng lớn Thiên Long Cự Long nhao nhao tránh thoát khỏi đối thủ, hồi hộp khẩn trương, xảy ra chuyện gì? Ai cũng không được qua đây. Sâu trong bóng tối, quan ảnh một đầu cự long như ẩn như hiện, vặn vẹo bay lên, điên cuồng giãy giụa, mà cẩn thận quan sát, sẽ chú ý tới thân ảnh trên thân cự long cùng lục đạo đặc thù làm bạn xung quanh. Bởi vì hắc ám quá dày đặc, những thân ảnh kia như ẩn như hiện, thấy không rõ lắm, nhưng xuyên thấu qua cự long hậu nhiên bộc phát cường quang, miệng cưỡng có thể liên tục nhìn thấy từng mảnh hình ảnh. Sáu bóng người vậy mà lại đang vây bắt cự long. Ai cũng không được qua đây. Ngao Lê phát ra tiếng gào thét sau cùng, dứt khoát làm ra quyết định chính xác nhất, vọt mạnh đến hướng đông. Nếu như quỷ hoàng khăng khăng muốn vây bắt đỉnh phong long thần nó đây, vậy thì chắc chắn phải phân ra ba vị trở lên. Dù sao nơi này cũng là nhân gian giới, thực lực quỷ tộc chịu ảnh hưởng cực lớn. Muốn chém giết long thần đầu tiên của long tộc là nó đây, nhất định phải ba vị trở lên. Kể từ đó, quỷ hoàng phóng tới chiến trường đế tộc sẽ không đủ để hình thành trùng kích áp đảo. Nếu không, quỷ hoàng bọn họ nhất định phải từ bỏ vây bắt nó. Giết! Tu La không dây dưa cùng Ngao Lê, nhiệm vụ chủ yếu là phá tan chiến trường đế tộc, săn giết càng nhiều thần ma, triệt để trọng thương liên quân đế tộc. Lão tử nói cái gì tới, mấy triệu quỷ tộc, cửu đại quỷ hoàng. Chư Thanh Thọ hét lớn, huyết tế tinh thần kiếm, bộc phát ra tinh thần vô hạn, giống như là đo băng đằng tinh hà, đuổi giết vào sâu trong chiến trường, chuẩn bị chặn đánh các thánh hoàng đang chạy trốn. Tu La, mau tới giúp ta, bắt lấy Thiên Kiêu đế tộc, Hồng Hoang Thiên Long bạo kích hai cánh, chở Hồng Mông Phong Bia đi hoành hành bạo kích, ép tới Vĩnh Dạ. Hồng Mông Phong Bia đã dung hợp cùng siêu cấp chiến khu, toàn diện kích phát đã bạo động lên uy lực vạn đạo, trùng kích thân thể tráng kiện, kích phát ra uy thế thần linh đỉnh phong cường đại, lập tức tạo thành áp chế đối với Vĩnh Dạ. Hồng Mông Phong Bia bộc phát uy thế, như là để sơn hà tê động, nhật nguyệt cùng rung, chư thiên dao động. Ánh sáng Hồng Mông vô tận để không gian mơ hồ, chôn vùi đại đạo. Vĩnh Dạ ương ngạnh ứng đối, điên cuồng thôi động yên diệt lĩnh vực, chống cự lại sóng triều Hồng Mông tràn ngập đất trời. Nhưng, nhìn tin của hắn lại dao động. Quỷ tộc tới thật. Đừng nói cửu hoàng đều tới, chỉ cần năm ba vị, cũng đủ để sinh ra trùng kích trí mạng đối với chiến trường hôm nay. Mà từ trong tiếng gào thét tuyệt vọng của Ngao Lê đã có thể suy đoán ra số lượng quỷ hoàng cùng đội hình quỷ tộc. Chẳng lẽ lại phải rút lui? Trước đó đã rút lui qua một lần, bây giờ lại phải rút lui sao? Trong nửa đời trước cao ngạo hắn chưa từng gặp được sỉ nhục như thế này. Mà, bên bại như núi đổ, đế tộc liên quân không có tín nhiệm, một khi tháo chạy, hậu quả khó mà lường được. Nhưng, đối mặt với tiếp tục trấn áp Hồng Hoang Thiên Long, cùng đang hướng hắn nhanh chóng tới gần U Minh quỷ tộc, Vĩnh Dạ cắn chặt răng, chịu đựng khuất nhục, lần nữa lựa chọn rút lui. Âm âm bạo hưởng, triều dân chung vùi hình thành lỗ đen đổ sụp. Cưỡng ép xâm nhập về bốn phương tám hướng, như là cưỡng bức cho thế giới mênh mông tuôn ra lỗ thủng, những nơi lỗ thủng đi qua, càng khung hủy diệt, đại đạo sụp đổ, hết thảy, đều bị thôn phệ và phá hủy. Hồng Hoang Thiên Long lù lù bất động, điên cuồng phóng thích Hồng Mông Phong Bia, chống cự lại uy thế cường đại gần như là thần linh đỉnh phong tự bạo. Nhưng, yên diệt linh văn chính là chí tôn linh văn của nhân tộc từ Hồng Hoang đến nay, giờ phút này mượn nhờ đế cốt thôi động. Vẫn rung chuyển ăn mòn ánh sáng Hồng Mông, chúng ta, sau này còn gặp lại. Vĩnh Dạ thôi động đế cốt, nhấc lên triều dân chôn vùi, muốn trước khi đi trùng kích chiến trường, tranh thủ cơ hội thoát khỏi cho càng nhiều cường giả đế tộc, vọng tưởng. Hồng Hoang Thiên Long điên cuồng kích phát Hồng Mông Phong Bia, lấy uy lực diễn biến vạn đạo, áp chế triều dân chôn vùi tàn phá bừa bãi. Chôn vùi sụp đổ, Hồng Mông bộ thiên, đối kháng cực hạn, dẫn phát thế giới oanh minh, cơ hội truyền khắp trăm vạn dặm sông núi. Cuối cùng, Dưới sự áp chế cường đại của Hồng Hoang Thiên Long, cái lỗ đen này trùng kích đủ để nửa cái chiến trường chôn vùi, bị cưỡng ép ngăn chặn, cũng cưỡng bức khép lại. Để đất trời suýt nữa sụp đổ đã trở lại bình thường, nhưng rất đáng tiếc, Vĩnh Dạ bị đế cốt bảo vệ, thoát khỏi từ trong bóng tối. Mặc dù Vĩnh Dạ đã chạy, nhưng Hồng Hoang Thiên Long cũng thoát khốn, mấy triệu quỷ tộc đã giết tới. Cho đến giờ phút này, chiến trường hỗn loạn rốt cuộc cũng đã thấy rõ ràng trong bóng tối lao nhanh là ai. Chủ nhân Côn Lôn, Tu La. Chủ nhân Huyết Hà, chủ nhân Hoàng Tuyền, chủ nhân Luyện Ngục, chủ nhân Âm Ngục, chủ nhân Vạn Ác. Sáu quỷ hoàng thống ngự mấy triệu quỷ tộc, tràn ngập đất trời che mất chiến trường đông bộ. Điều liên quân đế tộc chờ đợi chính là Khương Nghị chết thảm, là thiếu hoàng cùng thái tổ toàn diện tiếp viện, kết quả lại chờ đến quỷ tộc địa ngục. Quỷ tộc địa ngục vậy mà lại dám xé bỏ hiệp nghị, toàn diện xâm lấn nhân gian giới. Khương Nghị lại thuyết phục bọn chúng như thế nào? Bọn chúng lại gánh chịu hậu quả như thế nào? Nhưng, không quản được nhiều như vậy, mặc dù lục đại quỷ hoàng sẽ nhận nhân gian giới áp chế, nhưng khẳng định còn có thể có được thực lực tới gần thần linh đỉnh phong, mà hầu như là bất tử bất diệt. Thiên hậu ác chiến với đế tử quả quyết nhất, chịu đựng khuất nhục cưỡng ép rời khỏi chiến trường. Đại tặc, đảo loạn chiến trường, cứu cổ thần. Thiên hậu không có dây dưa, lớn tiếng gào thét, dứt khoát đuổi giết chiến trường Khương Nghị nơi đó. Thời khắc săn giết đã đến. Hồng Hoang Thiên Long cao giọng hét lớn, Long Văn thức tỉnh, tuyệt thế Long uy quay quanh, sôi trào lên sóng triều Hồng Mông, uy thế Long Văn đại trương. Giống như là thời khắc khai thiên tích địa sinh ra con tổ long đầu tiên, hoành hành giữa thế gian, miệt thị dân chúng, bạo kích Ngao Tấn đang muốn mang cổ thần đi, Thiên Long tộc muốn tự giết lẫn nhau sao? Ngao Tấn vung cổ thần ra, nghênh kích uy lực Hồng Mông cường đại bao quanh Long Uy, trước đó các ngươi cũng không có khách khí với ta nửa phần. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube theo sát Long Văn, hai cánh bạo kích, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhào về phía Ngao Tấn, Thiên Hậu, Tu La. Phân biệt từ hai vị trí lao thẳng đến chỗ chiến trường của Khương Nghị. Thái tổ cùng thiếu hoàng đều đủ hung hãn, không có lập tức tháo chạy, mà thừa dịp cơ hội này lại bộc phát một lần, oanh sát Khương Nghị. Chỉ cần Khương Nghị vừa chết, cục diện sẽ còn có cơ hội lay chuyển. Ầm ầm. Các ngươi không có cơ hội, đế tộc thua rồi, thua rồi. Khương Nghị ngang nhiên khởi động lần niết bàn thứ hai, liệt diễm sôi trào như hỏa sơn vạn cổ phun trào, phóng lên tận trời. Tiếp đó tuôn ra tám phương, cưỡng bức đẩy lui thái tổ cùng thiếu hoàng, sau đó niết bàn trùng sinh trong liệt diễm đang cuộn trào, trở lại đỉnh phong, rút lui, không cần phân tán, cùng một chỗ rút lui. Thiếu hoàng cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng lại không thể không rút lui khỏi chiến trường, cùng một chỗ rút lui. Huyền Vũ thái tổ đã lập tức hiểu ý tứ, nếu như đơn độc rút lui, chắc chắn sẽ bị Khương Nghị đánh giết từng tên, nhất là hắn cùng Huyền Đàm, Huyền Mang, tốc độ là thiếu hụt. Từ nơi này xông tới hướng đông là 50 vạn dặm, chắc chắn sẽ trở thành con đường chết của mình. Long tộc, tập kết tới chỗ chúng ta. Thiếu hoàng liên tiếp cào thét, nhất định phải liên hợp rút lui, nếu không từng người tự chiến, tự tìm đường chết. Bọn hắn là bại, nhưng tuyệt đối không thể bị bại quá thảm, nhất định phải cho đế tộc giữ lại bộ phận cường giả. Ầm ầm, Huyền Vũ thái tổ phóng thích hải triều ngập trời, bao phủ chiến trường. Hải triều không ngừng liên tục xông ra chiến khu hư vô. Giả mang lao nhanh, vô cùng mênh mông, chặn đánh quỷ tộc, cũng tách vòng chiến giằng co ở các nơi ra, rời khỏi chiến trường, rút lui, rút lui rút lui rút lui. Long tộc bi phẫn gầm thét, lại không còn bận tâm mặt mũi, nhao nhao hội tụ tới chỗ Huyền Vũ thái tổ. A a a, ta không cam tâm. Hỗn đảng, tại sao? U minh quỷ tộc đáng chết. Các cường giả đế tộc tức giận đến không kiềm chế được. Chịu đựng khuất nhục cưỡng ép tránh thoát khỏi vòng chiến của riêng phần mình, đều là cường giả thánh hoàng cùng thần cấp, dưới cơn điên cuồng phóng thích vô độ, số lượng lớn cường giả tránh thoát khỏi vòng chiến, loạn loạn loạn. Mấy ngàn dặm chiến trường triệt để lâm vào hỗn loạn, nhưng yêu tộc muốn tập kết, há lại dễ dàng như vậy. Bọn hắn điên cuồng giải dụa, cường giả vạn thế điên cuồng bạo tẩu, mà hải triều của Huyền Vũ thái tổ vẫn bạo động mãnh liệt, nhưng cũng khó có thể chiếu cố toàn bộ chiến trường. Và tất cả vòng chiến, Khương Nghị, Thiên Hậu, Đông Hoàng Như Ảnh, liên hợp với nhau giết tới một chỗ, trấn áp một chỗ, tận hết khả năng săn giết cường giả thần cấp. Đầu tiên là Huyền Mang, giải thoát Tần Vị Ương, sau đó là Thái Uyên Thần Tôn, giải thoát Khương Diễn. Tiếp đó là Thiên Long, Bạch Hổ. Về phần chiến trường ma tộc, không thể nghi ngờ là chật vật nhất. Theo Thái Hư Cổ Long tránh thoát khỏi, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Trại cùng Đông Hoàng Lăng Tuyệt đều không có dây dưa, quả quyết tập kết. Đuổi giết chiến trường ma tộc, thuận tiện còn mang theo Kiều Vô Hối. Thái Âm Ngọc Thú cùng Cổ Tác Nhân cũng nhao nhao đuổi giết ma tộc chiến trường. Ma tộc hung tàn lại cường đại, không hề dễ dàng tiểu sát, huống chi lại là trạng thái bùng nổ. Cho nên càng nhiều cường giả tụ tập, càng có thể bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Cùng lúc đó, Thương Sinh Cung tại đỉnh Tổ Sơn rút cuộc cũng được thả ra. Nơi đó không hiểu rõ tình huống cụ thể trên chiến trường, nhưng giết ma tộc lại chuẩn không sai, nhất là Hắc Hoàng Thiên nắm Cửu Hoàng Hắc Ma Bia trong tay kia. Dưới chỉ lệnh của Lý Quân Giao, Thương Sinh Cung dưới tiếng hò hét cao vút của hàng tỷ dân chúng họ, tụ tập sát diện Thương Huyền, phát khởi bạo kích đối với Hắc Hoàng Thiên. Hàng tỷ dân chúng đã bị tuyệt vọng cùng tức giận thôn phệ, đang điên cuồng phát tiết phía, cống hiến lực lượng cầu nguyện không có gì sánh kịp. Thương Sinh Cung mãnh liệt lắc lư, cơ hồ không chịu nổi, nhưng sát sinh tiễn vẫn bộc phát ra cách mấy vạn dặm mênh mông, đánh về phía Hắc Hoàng Thiên. Một lần, hai lần, ba lần, Hắc Hoàng Thiên bằng vào Hắc Ma Bia liên tiếp chạy trốn, nhưng vẫn liên tục bị trọng thương, cuối cùng bị Thôn Thiên Ma Hoàng Triệt để vây quanh. Liên quân đế tộc rõ ràng diễn dịch cái gọi là binh bại như núi đổ. Cường giả vạn thế thì thừa thắng xông lên diễn dịch đến cực hạn. Kỷ nguyên năm 20, ngày 28 tháng 12. Trận đại chiến Thương Huyền chiến thứ hai, bộc phát toàn diện tại phía Bắc Đại Hạ Hoàng Triều. Mặc dù liên quân đế tộc nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, càng hào tình vạn trượng muốn giải quyết triệt để cường giả vạn thế. Nhưng, từ khi Khương bắt đầu nghị tấn công, đại sát toàn trường, đến khi Triệu Thanh Duẩn như phù dung sớm lỡ túi tàn. Trận liên minh ngay cả tràng sử của đế tộc không có tiền lệ cũng không có lấy được hiệu quả trấn áp Lý Tưởng, ngược lại còn chật vật mà hỗn loạn. Vào thời khắc mấu chốt, lục đại quỷ hoàng địa ngục cường thế tiếp viện, càng là dưới sự rung động cùng cường thế, đánh vỡ tung chiến trường. Cuối cùng, liên quân đế tộc cường thế tập kết nhân tộc yêu tộc ma tộc đã tan tác toàn diện. Tất cả ma tộc của Hắc Ma Đại Lục, không một tên nào may mắn thoát khỏi. Lên tới đế tộc Hắc Thiên Hoàng, xuống đến Thánh Hoàng, toàn bộ đều lọt vào chém giết. Ma binh chí cao của Hắc Ma đế tộc là Cửu Hoàng Hắc Ma Bia, cũng lọt vào trấn áp. Bắc Thái đế tử, Thái Sơ Vĩnh Dạ, chạy thoát, Kim Vô Song trốn vào chi đội yêu tộc. Sau khi chi đội yêu tộc gian nan tập kết, thì cũng nhanh chóng di chuyển tới hướng đông. Ba tôn Long Hoàng của Long tộc là Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, cùng Lôi Đình Cự Long, hai tôn Bát Thủ Thiên Long, ba tôn Thái Hư Cổ Long, có thể may mắn còn sống sót. Bạch Hổ Thiếu Hoàng, Lão Yêu Thần, cùng một tôn Thánh Hoàng Bạch Hổ, một tôn Thánh Hoàng Cùng Kỳ, có thể may mắn còn sống sót. Huyền Vũ Đế Tộc, Thái Tổ cùng Huyền Minh còn sống, Huyền Mang chết thảm. Ngày 29 tháng 12, chi đội U Minh rút lui toàn diện, thẳng đến Thiên Trụ Sơn. Bọn chúng không thể nào tồn tại lâu dài tại nhân gian giới, nếu không rất dễ dàng bị hòa tan biến mất, mà sinh tử lượng giới cường thế khai thông, chắc chắn sẽ kinh động đế quân, bọn hắn nhất định phải trở về U Minh địa ngục, chuẩn bị đối kháng đế quân trấn áp. Sau khi ngắn ngủi chỉnh đốn, Khương Nghị thống ngự cường giả Thương Huyền đuổi bắt chi đội yêu tộc trốn về hướng đông. Nhưng dưới sự bảo vệ gắt cao của Huyền Vũ Thái Tổ, cùng dưới sự uy hiếp của chúng sinh đại tán từ Thiếu Hoàng, mấy lần điên cuồng ác chiến đều bị ép ngừng lại. Kỷ nguyên năm 21, ngày 20 tháng 1, được cường giả Thương Huyền làm bạn, Huyền Vũ Thái Tổ vượt qua 50 vạn dặm, lùi tiến về phía đông Huyền Vũ Hải Vực, đơn đao. Khương Nghị cuồng bạo gào thét, vang vọng chân trời, thương thương thương. Tiếng tranh minh kịch liệt, giống như xuyên kim liệt thạch trung động sơn hà, oanh minh đại lục cùng Hải Dương, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối, Tần Vị Ương, Ngô Chính Uyên, và các thần linh, Đông Hoàng Càn, Khương Quỳ, Bạch Tai, Triệu Thời Việt. Và các thánh hoàng nhao nhao bóp lấy tù binh trong tay. Có Cửu Thủ Thiên Long Ngao Anh, một tôn Bát Thủ Thiên Long, Bảo Phong Cự Long, Thương Hải Cự Long, Thập Nhị Dực Hắc Xà Hoàng, Luân Hồi Cổ Long. Có Bạch Hổ Yêu Thần, hai tôn thánh hoàng Bạch Hổ, một tôn thánh hoàng Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngục, Đại Địa Hùng Hoàng, Cự Thú Hải Dương. Có Hắc Hoàng Thiên, Hình Thiên Ma Hoàng, Kinh Thiên Ma Hoàng, 18 vị thánh hoàng của Hắc Ma Đại Lục. Có Chu Phục Sinh, Thái Uyên Thần Tôn, Chu Nguyên Bá, Bùi Tu Nghiệp. Còn có bốn tôn thần Khương Nghị săn giết lúc mới bắt đầu khai chiến, Ngao Tiêu, Ngao Tất, Hắc Liễm, Địch Nhung, Thủy Tổ Ngư, Thiên Uy Thần Tôn. Những tù binh này có một số đã chết, có một số thì linh hồn bị trọng thương đang hấp hối. Toàn bộ bị đám người Kiều Vô Hối kéo lấy, áp chế ở trên vách đá sóng cả mãnh liệt, trống. Huyền Vũ Thái Tổ cuồng bạo đạp động hải triều, lên cơn giận dữ. Ngao Lê, Thiếu Hoàng bi phẫn gầm thét, sát khí ngập trời, nhưng nhìn tộc nhân gần ngay trước mắt, nhìn bọn người Khương Nghị cuồng nhiệt hung tàn, bọn hắn không thể không cố nén xúc động. Kỷ nguyên năm 21, tháng 1, Ngày 20. Giọng Khương Nghị hét lớn, vang vọng đất trời. Đế tộc bại lui, nhân tộc, tam thần chạy trốn, còn lại toàn diệt. Yêu tộc, thất thần bát thánh tan tác, còn lại, toàn diệt. Hắc ma đế tộc, toàn quân bị diệt. Huyết ma đế tộc, bại trốn đông bắc. Ta, Phân Thiên Thần Hoàng, đại biểu Thương Huyền, chính thức tuyên cáo với Bát Châu Thập Tam Hải, trận chiến thủ vệ tại Thương Huyền, đại thắng kết thúc. Từ hôm nay, bất kỳ thần tộc đế tộc nào, chưa cho phép, mà còn dám đặt chân Thương Huyền nửa bước, Thương Huyền sẽ nâng lệnh truy sát, vạn năm không rút lui, không chết không thôi. Giọng Khương Nghị càng ngày càng cuồng nhiệt, càng ngày càng khàn đi, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn trong sự điên cuồng. Thương Huyền thủ vệ chiến, đại thắng, đại thắng. Đại thắng, đại thắng. Chúng ta, thắng. Bọn người Kiều vô hối, phát ra tiếng gào thét cuồng nhiệt mà điên cuồng, đối với đại dương mênh mông mãnh liệt, đối với đế tộc đang tức giận, có người cuồng hỉ, có người rơi lệ, có người cuồng loạn không ngừng hét lớn. Chúng ta, thắng. Trước sau hai đời kiên trì, mấy chục năm chinh chiến đẫm máu, bọn hắn nghịch thiên mà đi, thay đổi càn khôn. Bọn hắn biến không thể thành có khả năng, bọn hắn rèn đúc thời đại thuộc về mình. Trống. Đám Ngao Anh bị trấn áp suy yếu gào thét, trong bọn họ có thần tộc, có đế tộc, chưa từng nhận khuất nhục như vậy, bị đè đầu xuống đợi làm thịt, bị xem như tế cơ tuyên ngôn. Thắng. Vậy mà. Thắng. Làm sao có thể. Thắng. Chư phục sinh bị thiên phạt thần kiếm đánh xuyên, linh hồn suy yếu, thân thể rách rưới, ý thức hốt hoảng, Huyền Vũ Thái Tổ tức giận không kiềm chế được, Thác Hải hét giận dữ. Phần Thiên Thần Hoàng, ngươi đừng phách lối quá sớm. Chúng ta lui. Nhưng không có nghĩa là chúng ta thất bại, kẻ thống trị chân chính là đế tộc, người thống ngự thế giới này thật sự, là đế quân. Ngươi và Tu La, Thương Huyền và Địa Ngục, tiếp nhận lửa giận đến từ đế quân, trấn áp đến từ đế quân đi. Khương Nghị giơ tay phải lên cao cao. Tế, anh linh chiến tử ngàn năm trước, tế, các nhân kiệt hào hùng bảo vệ Thương Huyền mà chết, chém. Chém. Bọn người Kiều vô hối nhao nhao gầm thét, nâng đao chém đầu, trấn đao tái hồn. Khương Nghị căm tức nhìn liên quân đế tộc xa xa, lần nữa gào thét. Tất cả mọi người chúng ta còn may mắn sống đến bây giờ, cuốn máu tuyên ngôn, vĩnh viễn, thủ vệ Thương Huyền đại lục, đời đời truyền thừa, ngọn lửa bất khuất. Chúng ta, không sợ uy hiếp, chúng ta, không sợ cái chết, chúng ta, thề sống chết nghênh chiến người ti tiện xâm nhập. Thề sống chết nghênh chiến người ti tiện xâm nhập. Bọn người Kiều vô hối nhao nhao gầm thét, đã là đang tuyên cáo với đế tộc. Cũng là đang lăng nhục hành vi xâm lấn của đế tộc, Khương Nghị chỉ liên quân đế tộc phía xa. Trở về chuyện cáo đế quân của các ngươi, có đảm lượng, thì đến Thương Huyền giết ta, không có can đảm, thì đi đăng thiên kiều, ta chờ đám các ngươi. Đại chiến Thương Huyền kết thúc. Lúc bắt đầu oanh động, khi kết thúc càng oanh động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trước đó tất cả mọi người từng dự đoán Khương Nghị chắc chắn sẽ thua, Thương Huyền đại lục ắt gặp chinh phục. Trận hỗn chiến cả thế gian chú ý này xem chút chính là Khương Nghị kết thúc bi tráng, cùng đối kháng giữa đế tộc và phân chia lãnh địa với nhau. Kết quả thì sao đây? Khương Nghị vẫn đang một mực sáng tạo kỳ tích lại lần nữa rèn đúc truyền kỳ bất hủ. Phần Thiên Thần Hoàng, thực sự trở thành kẻ thống trị không thể coi thường ở thời đại này. Thương Huyền Đại Lục, cũng thực sự trở thành lãnh địa chủ quyền không người dám mơ ước. Đại Hạ Hoàng Triều. Thương Huyền Đại Thắng, đế tộc tan tác, đồ sát thần ma. 33 vị. Theo lời tuyên bố cao điệu của Lý Quân Giao, hàng tỷ dân chúng lâm vào cuồng hoan, bọn họ kích động la lên, ôm chầm lấy nhau, thậm chí là rơi lệ, phóng thích dưới cơn khủng hoảng cực độ để bọn họ khó mà tự kiềm chế được, thắng. Phần Thiên Thần Hoàng vậy mà lại thắng thật. Dài đến 30.000 năm khuất nhục, rốt cuộc cũng trở thành lịch sử. Phần Thiên Thần Hoàng mang theo cường giả một tay hắn bồi dưỡng, đuổi tất cả người xâm nhập. Đây là chiến tích vang dội cổ kim đến cỡ nào? Đây là vinh quang tỏa sáng vạn cổ đến cỡ nào? Càng làm cho bọn hắn kích động là, nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc tan tác, cùng số lượng cường giả Thương Huyền may mắn còn sống sót, đủ để cho đế tộc thiên hạ lại không có bất kỳ bên nào dám can đảm đặt chân đến Thương Huyền. Thương Huyền yếu nhất, đột nhiên trở thành đại lục mạnh nhất, khinh thường Bát Châu Thập Tam Hải. Phần Thiên Thần Hoàng. Phần Thiên Thần Hoàng. 8 vạn dặm cương vực tại Đại Hạ Hoàng Triều, vang vọng anh danh của Phần Thiên Thần Hoàng, kéo dài không tiêu tan. Lý Quân Giao cùng bọn người Khương Hồng Võ đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn Đại Hạ cương vực đang sôi trào, rung động càng kích động. Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc, bọn hắn chứng kiến Khương Nghị trưởng thành, càng chứng kiến một đoạn lịch sử âm ầm sóng dậy. Thử hỏi Cổ Kim, mấy người có thể bằng? Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn đuổi tới chỗ Khương Nghị, cùng hắn hưởng thụ cái thời khắc vinh quang vô tận này. Nhưng, đối với Khương Nghị mà nói, mặc dù Thương Huyền kết thúc chiến tranh, nhưng nguy cơ mới lại như lửa xém lông mày. Cái đầu tiên, U Minh Địa Ngục xé bỏ hiệp nghị ngang nhiên xâm lấn nhân gian giới, không thể nghi ngờ là trái với cấm kỵ sinh tử. Đối với đế tộc mà nói, đây là khiêu khích nghiêm trọng không thể tha thứ. Đối với U Minh mà nói, cần nghiêm túc xử lý. Cơ hồ có thể khẳng định, Tu La chắc chắn phải chết. Cho nên Khương Nghị nhất định phải chuẩn bị nhúng tay, dù là khai chiến toàn diện cùng U Minh Địa Ngục. Cái thứ hai, mặc dù Thương Huyền thắng, nhưng Khương Nghị còn không phải đế quân. Đế tộc thảm bại toàn diện đã kích thích các chưởng khống giả chân chính của thế giới. Một khi đế quân đặt chân đến Thương Huyền, Khương Nghị đã trải qua hai đời chống lại lấy được thắng lợi, đều sẽ sụp đổ. Cuối tháng 1 năm 21, sau khi chỉnh đốn ngắn ngủi, Khương Nghị lấy danh nghĩa chủ nhân Thương Huyền, lấy danh nghĩa thống lĩnh chi đội chiến tranh mạnh nhất thiên hạ, phát ra tuyên chiến mới. Nhưng không còn là đế tộc, mà là U Minh Địa Ngục. Chiêu cáo U Đô Quỷ Hoàng, Phong Đô Quỷ Hoàng, nếu dám làm tổn thương huynh đệ ta, dù chỉ một chút, chư thần Thương Huyền sẽ sang bằng Phong Đô Quỷ Thành, U Đô Quỷ Giới, trọng chỉnh U Minh Địa Ngục. Nếu ngươi không tin, kính thỉnh chờ đợi. Năm 21, ngày mùng 8 tháng thai, Khương Nghị trở về Thượng Thương Cổ Thành, một lần nữa chân chính mở ra Phong Thần Đại Điển. Bốn tòa hoàng nê đài hoàn toàn mới phân biệt giao cho Khương Qua, Triệu Thời Việt, cùng Tịch Nhan và Bạch Tai. Thời điểm trước đó phân phối hoàng nê đài, còn không có gây nên quá lớn bạo động, nhưng lần này lại bạo phát tranh đoạt, thật sự là thanh thế Phong Thần Đại Điển đưa tới, cùng bí mật dính đến, đều quá lớn. Lớn đến nỗi vượt qua mong muốn ban đầu của tất cả mọi người, thậm chí là ngoài phạm vi hiểu biết. Ban đầu, đều tưởng rằng, đó là một thần vật, có thể tạo thần. Mặc dù chuyện kia đã rất khiếp sợ, nhưng ai có thể nghĩ tới thứ này, lại còn có thể khiến cho không gian, và thời gian vặn vẹo, bày biện ra thời đại hồng hoang. Cùng một đoạn sử thi giống như Phong Thần Đại Điển, cho nên thứ này không chỉ có thể tạo thần, còn không chỉ đang tạo thần. Cuối cùng, sau khi Khương Nghị và bọn người Thiên Hậu lặp đi lặp lại thảo luận, đã tuyển định bốn người, Khương Qua cùng Triệu Thời Việt, không chỉ là Phượng Hoàng, càng đã bồi bạn vô số trận chiến tranh, công huân rất cao. Bạch Tai, không chỉ có tiềm lực to lớn, mà còn trung thành tuyệt đối. Tịch Nhan, ngoại trừ thân phận Hoàng Phi, càng quan trọng hơn là thôn Thiên Ma Hoàng kiên trì. Về phần Đại Vương, Tạc Điểu, bọn người Hàng Ngạo, không cần Hoàng Nê Đài, đủ để vấn đỉnh cảnh giới thần linh. Lại phải bắt đầu. Đại Vương, Tạc Điểu bọn hắn vây tụ cùng một chỗ, đang mong đợi Phong Thần Đại Điển chân chính. Lần này không có ai quấy rầy, không cần có bất kỳ lo lắng, Đại Điển Phong Thần hoàn chỉnh đã sắp bắt đầu. Rất muốn ngồi ở phía trên kia a. Đôi mắt Tex của Đông Hoàng Như Yên Sinh Huy, hâm mộ nhìn bọn người kiều vô hối dần dần tế lên hoàng nê đài. Đại Vương run lẩy bẩy thân thể. Lúc nào mạnh hơn như thế, thành thành thật thật sự phế vật không tốt sao? Ai là phế vật, bản cô nương là thiên tài. Đông Hoàng Như Yên tức giận, giận dữ vỗ vỗ mai rùi dưới thân, kết quả dùng sức quá mạnh, đập mình đau. Chu Thanh Thọ nằm nghiêng ở giữa mai rùi giống như đang nằm trên ngọn núi, cười ha hả nói. Đang cướp bóc chúng ta, tất cả đều là thiên tài, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, thì không tồn tại phế vật. Đông Hoàng Như Yên vừa muốn gật đầu, kết quả cẩn thận nhất phẩm. Cầm thú, ngươi cho là ta nghe không hiểu tiếng người. Tạc Điểu nói. Nếu ngươi có thể tiến tới Thánh Hoàng. Vậy thì hoàng mỹ, ngày nào đó chúng ta tìm một cơ hội, rút hang ổ đế quân, Đông Hoàng Như Yên khẽ nói. Nói nghe thật nhẹ nhàng, không võ tiến tới thánh hoàng nào có dễ dàng như vậy, Chu Thanh Thọ ngắm nhìn Hồng Hoang Thiên Long đang chuẩn bị nơi xa. Không biết đại tặc có thể trùng kích bán đế hay không? Hay, đại vương khá là phiền muộn, rõ ràng là mình mang huynh đệ ra, kết quả càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng mạnh, lại còn có hy vọng trùng kích bán đế. 16 tôn hoàng nê đài, còn có 2 tôn phân biệt tại huyết ma tộc cùng huyền vũ tộc. Lãng phí thật, trên khuôn mặt kiều diễm của Hướng Vãn Tình mang theo nhẹ nhõm đã lâu, trận chiến thứ hai đáng để chúc mừng nhất là bọn hắn không có bất kỳ thương vong gì. Cũng là không cần lại trải qua cuộc chiến thứ ba càng khốc liệt hơn. Bọn hắn đều hoàn chỉnh về tới nơi này, an toàn vượt qua kỳ chiến tranh. Kiều Vô Hối, Ngô Chính Uyên, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Thần, Cổ Tác Nhân, bọn hắn đã thành thần. Trọng điểm là nhìn 11 người của bọn người Đông Hoàng Càn, nếu như có thể thành thần toàn bộ, không, hoàng nê đài kích phát, số lượng lớn thần vật tài nguyên tạm bổ, bọn hắn nhất định là sẽ thành thần. Tính cả bọn người Thiên Hậu, chúng ta sẽ có được hơn 20 vị thần linh, hơn 20 vị A, cơ hồ là niên đại bình thường, tổng hợp toàn thế giới, Hướng Vãn Đồng ngồi tại đỉnh núi, nhìn qua biển người ở ngoài xa, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng má ngọc xinh đẹp lại mang theo dễ dàng cùng tùy ý. Mặc dù nàng đã triệt để phế đi, nhưng có thể nhìn thấy muội muội sống sót, có thể nhìn thấy chiến tranh kết thúc, còn có thể nhìn thấy vạn thế càng ngày càng mạnh. Nàng cũng coi như là không có tiếc nuối. Hướng Vãn Tình nói. Tỷ tỷ, tỷ vẫn nên dùng thần dương huyết đi, nhìn xem có thể kích phát huyết mạch, gây nên biến đổi hay không. Hướng Vãn Đồng khẽ gật đầu, không tiếp tục từ chối. Chiến tranh tạm thời kết thúc, lại lấy được số lượng lớn thần vật, dùng thử hai viên một chút cũng không sao. Mặc dù không hy vọng xa vời sẽ có hiệu quả, nhưng chẳng may thành công, thì sao? Nàng còn muốn chấn hưng Hướng gia, còn muốn cung cấp duy trì cho vị hoàng phi thần triều muội muội này của mình. Trước đó không muốn nhiều như vậy, dù sao chiến tranh cũng còn không có kết thúc, thần triều còn chưa hẳn có thể quật khởi. Nhưng bây giờ, nàng cần thay muội muội cân nhắc chuyện thực tế nhất. Dù sao so với mấy vị hoàng phi khác, thì bối cảnh của muội muội là kém hơn rất rất nhiều. Nếu có hài tử ngược lại cũng dễ nói, thế nhưng, Khương Nghị cũng đã bắt đầu hư hóa, vật kia cũng bị mất, chờ lại xuất hiện chỉ sợ muốn chờ xưng đế, nhưng sau khi xưng đế còn có thể muốn hài tử sao? Cơ hồ hay là không? Thiên Hậu, Tần Vị Ương, Triệu Thế Hùng, Ngô Thiên Khải và đám người đều tụ thành vòng tròn của riêng phần mình, ngắm nhìn phương xa, trông chờ mong mang theo nhẹ nhõm đã lâu, chỉ là không có người chú ý, sâu trong mây mù, tại đỉnh Cửu Thiên. Cái thân ảnh phiêu miệu kia xuất hiện lần nữa. Theo Khương Nghị, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối tập kết toàn bộ, vòng xoáy to lớn, lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông lại lần nữa thành hình, che khuất bầu trời, che đậy thượng thương, vòng xoáy u u xoay tròn, xé rách cả bầu trời, mênh mông không gian, cũng vặn vẹo lên thâm không cùng vũ trụ vô tận. Vòng xoáy tiếp tục phóng đại, không ngừng tăng tốc xoay tròn, thời không đều hứng chịu tới xé rách. Cảnh tượng thiên địa sơ khai lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, khai thiên rung động, hồng hoang nguyên thủy. Theo vạn đạo pháp tắc lan tràn, hồng mông thiên bắt đầu diễn biến. Khi ngày và đêm luân chuyển, âm và dương định hình, khi thiên địa ổn định, vạn vật khôi phục, khi yêu ma thai nghén, linh tộc quật khởi, khi nhân tộc đang lễ bái thương thiên trong giải dụa, ầm ầm. Bọn hắn thấy được hàng tỷ sinh linh tụ tập tại Thượng Thương Đế Thành, bọn hắn thấy được cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi kia. Dẫn đầu 18 tôn thần ma dậm chân phóng lên trời, bọn hắn thấy được mấy triệu đồ đằng, che khuất bầu trời, thấy được đỉnh Cửu Thiên, đại đạo như rồng. Bọn hắn thấy được chúng sinh lễ bái, thấy được chư thần bái trời, đó là đại điện phong thần lần đầu tiên tại hậu kỳ hồng hoang. Mà thời gian đã qua đi trăm vạn năm, đại điện phong thần lần thứ hai, tại Thương Huyền Đại Lục, trên cổ đế thành bị tàn phá, một lần nữa được mở ra. Khi Khương Nghị đi đến tầng bậc thang 99, đứng ngạo nghễ đỉnh Cửu Thiên, vòng xoáy xung quanh âm ầm sóng dậy âm vang phóng đại, từ hơn trăm dặm đến mấy trăm dặm, lại đến hơn nghìn dặm, thẳng đến chỗ trống trung tâm vòng xoáy bao phủ toàn bộ Thượng Thương cổ thành, phạm vi xung quanh vòng xoáy càng bao trùm mấy vạn dặm sơn hà mênh mông. Vòng xoáy tăng vọt uy thế, lần nữa xé rách thời không mênh mông. Hình ảnh càng rung động không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, thời không trường hà. Thời không trường hà lao nhanh vạn cổ bị kéo tiến vào vòng xoáy tuyệt thế. Một cổ cảm giác thời không sai chỗ kỳ diệu bao phủ khắp đất trời. Một loại thế giới thức tỉnh, đại đạo tụ tập cảm giác sợ hãi, thẩm thấu linh hồn. Bất luận là bọn người Khương Nghị bên trên phong thần đài, hay là mấy người thiên hậu phía dưới đều đặt mình vào bên trong quan hải hoa mỹ. Thân thể như trở nên vặn vẹo, trở nên trong suốt, linh hồn như rời khỏi cơ thể, ngao du tại thời không trường hà, chứng kiến trăm vạn dặm lịch sử biến thiên. Chứng kiến thiên địa vạn linh hưng thịnh suy bại, một tiếng gáy to, vạch phá vạn cổ, vang vọng dòng sông lịch sử truyền đến nơi này. Linh văn của trên trán Khương Nghị lập tức nở rộ vạn đạo cường quang, thân thể không bị khống chế vạn vẹo. Trong chốc lát, nương theo bạo hưởng kinh thiên động địa, sôi trào liệt diễn, hai cúc giòn vang, Khương Nghị hóa thân thành chu tức yêu thể. Thời không cuối cùng, bên trên cổ đế thành, mấy triệu đồ đằng chi đỉnh dâng lên một đạo xích thiên hỏa hoàng, như chu tức dương cánh, vượt qua dòng sông lịch sử. Vang vọng trăm bầu trời vạn năm, hướng phía Khương Nghị gào thét mà tới, chu tức đồ đằng. Khương Nghị nhìn xuyên vạn cổ, ngắm nhìn thân ảnh mông lung trong thời không trường hà. Nhiệt huyết hắn nhấp nhô, linh hồn phấn chấn, như cách vô tận thời không đang đáp lại tiên tổ trở về. Nhưng, thân ảnh mông lung kia ở trên nửa đường đột nhiên biến mất, ngắn ngủi mấy hơi qua đi, ánh sáng thời không nào đó bạo động, liệt diễm ngập trời. Một tôn chu tức rõ ràng hơn càng cường thịnh hơn vỗ cánh bay lên trời. Tiếng gáy to rõ thời không, hướng đến Khương Nghị nơi này gào thét mà tới. Chân thực hơn so với trước đó, cường thịnh hơn so với trước đó, cũng tràn ngập lệ khí hủy diệt đặc hữu của Chu Tước. Khương Nghị hơi suy tư, đã hiểu nguyên do, hư ảnh từ hồng hoang mà đến càng giống một loại triệu hoán, đang tìm kiếm Chu Tước đồ đằng đã từng sinh ra tại thời kỳ hồng hoang, sau đó lại thất lạc tại đoạn lịch sử nào đó, sau đó nó tỉnh lại, bây giờ tái hiện trên thời không trường hà. Dù sao Chu Tước đồ đằng mặc dù sinh ra tại hồng hoang, sau đó thì tồn tại một đoạn thời gian, không thể nào trực tiếp từ hồng hoang xông đến. Cái này cũng mang ý nghĩa cảnh tượng trước mắt không phải thời không lao nhanh chân thực, càng giống như hai thời đại đang lúc cộng minh. Tuy nhiên, Khương Nghị ngóng nhìn bên trong phát hiện hình như phía sau thân ảnh Chu Tước kia còn đi theo càng nhiều quang ảnh thần bí, thân ảnh theo sát lấy Chu Tước vượt qua thời không, vượt qua bầu trời vạn cổ. Theo Chu Tước đồ đằng bay lên không, thượng thương cổ thành thời kỳ hồng hoang liên tiếp dâng lên số lượng lớn ánh sáng cường thịnh lại mông lung, theo thứ tự là bất diệt đồ đằng, hỗn độn đồ đằng, hư thiên đồ đằng, hư không đồ đằng, luân hồi đồ đằng, tự nhiên đồ đằng các loại, đối ứng tất cả tân chủ thụ phong đài, bao gồm cả vị huyết ma tộc kia. Đồ đằng sáng chói như lưu tinh, xông vào trường hạ lịch sử, xẹt qua bầu trời vạn cổ, liên tiếp tỉnh lại chân thực đồ đằng ở nơi đó đã thất lạc trong thời không nào đó. Đồ đằng chính là thần cách. Bọn người thiên hậu chứng kiến phong thần đại điện thần bí, mà thật lớn. Vậy hẳn là không phải chúng ta sẽ có đồ đằng. Ngũ hành thần thụ không phải đã nói, đó là tín ngưỡng lực, là năng lượng chi nguyên, là hình tà in văn ban sơ. Thần cách hẳn là cùng loại với một loại đại đạo pháp tắc nào đó, có thể làm cho bọn hắn thông qua đồ đằng, sinh ra cộng minh cùng hệ thống năng lượng đối ứng bên trong thế giới. Sau khi đạt được năng lượng, bọn hắn hẳn là đều có thể chân chính xưng thần. Một tôn bán đế, 16 tôn thần, phong thần đại điển, thật khủng bố. Đáng tiếc hai tòa hoàng nghê đài khác, bọn hắn chứng kiến, cũng đang rung động, đồng thời cảm thấy may mắn. Bởi vì tốc độ đồ đằng vượt qua vạn cổ chậm hơn so với bọn hắn dự đoán, đương nhiên, đã rất nhanh, nhưng cũng không phải lóe lên mà tới. Cái kia, dù sao, cũng là hai thời đại cộng minh, là một loại triệu hoán vượt qua thời không. Mà mấy người kiều vô hối bên trên hoàng nghê đài, đều như lâm vào một loại trạng thái du lịch, giống như linh hồn bay ra khỏi cơ thể, đang nghênh tiếp lấy đồ đằng giáng lâm, nhận lấy thời không tẩy lễ. Nếu như lúc ấy Khương Nghị không có lý trí ngăn chặn xúc động trực tiếp cử hành phong thần đại điển tại phía Bắc Đại Hạ, sau đó liên quân đế tộc phát hiện vấn đề, một khi cưỡng ép giết tới, hậu quả kia quả thật không chịu nổi. Bọn người Khương Nghị đặt mình vào sâu trong vòng xoáy, bên trong thời không vặn vẹo như là thật sự cách ly cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn không biết dòng thời gian chân thực trôi. Thời điểm bọn hắn đang nghênh tiếp đồ đằng, cũng đang cảm ngộ đến uy lực đại đạo thần bí. Tựa như bọn người thiên hậu bên ngoài suy đoán, cái gọi là thần cách, chính là đạt được ấn ký thế giới. Bởi vì, tên của bọn hắn xuất hiện bên trên ở Hồng Mông Thiên Bia, từ Khương Nghị bắt đầu, tiếp theo là Kiều Vô Hối, Đông Hoàng Như Ảnh, Cổ Tác Nhân, Ngô Chính Uyên, Cổ Thần, Đông Hoàng Càn, Khương Diễn, Dương Biện, Đông Hoàng Toại, Khương Quỳ, Khương Qua, Lý Dần, Lan Ngạc, Triệu Thời Việt, Tịch Nhan, Bạch Tai, còn có vị tân thần huyết ma tộc, Huyết Liêu. Càn Khôn Sơ Khai, Hồng Mông Phán Đạo. Hệ thống thế giới đại đạo diễn biến, đều có liên quan cùng Hồng Mông. Hồng Mông Phong Bia, đại biểu cho Hồng Mông, đại biểu cho thiên địa vạn đạo. Lưu danh Hồng Mông Phong Bia, thì mang ý nghĩa tiếp nhận một đại đạo nào đó, trở thành một phần tử của hệ thống thế giới. Hồng Mông Phong Bia nở rộ lên ánh sáng rực rỡ, đánh thẳng vào Hồng Hoang Thiên Long, cũng bao phủ bọn người Khương Nghị. Linh hồn của bọn hắn như rời rạc đến thế giới bên ngoài, cảm nhận được sự kỳ diệu, mà thần bí của đại đạo. Nhận biết đối với thế giới, đối với võ pháp, và đối với năng lượng bản thân như là thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt, như là một cửa lớn mới tinh của thế giới, đang chậm rãi rộng mở ở trước mặt. Bên trong là thế giới đắm chìm thời không cùng Hồng Mông, cảm ngộ, thăng hoa. Thời gian phía ngoài lặng yên trôi qua. Trọn vẹn 7 ngày sau, Chu Tước đồ đằng thất lạc ở mấy chục vạn năm trước vượt qua thời không rút cuộc, cũng đã tới sâu trong vòng xoáy, vạch phá vòm trời tối tăm, xông về phía Khương Nghị đang mong đợi. Giờ khắc này, Khương Nghị rốt cuộc cũng thấy rõ ràng phía sau lại là số lượng lớn khí tức Chu Tước, trông rõ 10 đạo. Tượng trưng cho tuyên cổ đến nay, sau Chu Tước thủy tổ, giữa thiên địa sinh ra 10 tôn Chu Tước, có là nhân tộc, có là yêu tộc, đồ đằng giáng lâm, phần thiên diệt thế chi viêm bạo động, tràn ngập đất trời bao phủ lấy Khương Nghị, Chu Tước thủy tổ biến thành đồ đằng, dẫn dắt từng đạo Chu Tước khí tức, nhào vào trên trán Khương Nghị, đánh thẳng vào toàn thân Khương Nghị, như dung nham sâu thể. Toàn thân Khương Nghị cứng ngắc, giống như muốn đốt sống chết tươi, từ hài cốt đến huyết nhục lại đến linh hồn, đều thừa nhận đau đớn khó nói, nên lời. Nhưng ngay sau đó chính là năng lượng bạo động nhẹ nhàng vui vẻ, thân thể hư hóa vậy, mà nhanh chóng gia tăng. Quan trọng nhất trái tim bắt đầu quy về hư vô trái tim, hư vô huyết hải, cũng là sinh mệnh chi hải vô biên vô tận. Đúng vào lúc này, một đường vân bí ẩn chỗ cổ Khương Nghị nở rộ lên ánh sáng, nhỏ bé không thể nhận ra, lại xúc động vặn vẹo vòng xoáy thời không. Sau đó, một đạo mê quang hùng vĩ không gì sánh được từ bên trong thời đại hồng hoang dâng lên, giống như càng xa xưa hơn, nếu so với phong thần đại điển. Đó là một thân ảnh già nua, tràn ngập khí tức cổ chi đại đế, hắn dứt khoát kiên quyết bước vào thời không trường hà, quan sát vạn năm thời không, bệ nghĩa vạn đạo yêu ma, những nơi đi qua. Năng lượng thiên địa vạn vẹo, càn khôn đại đạo vần quanh, hắn giống như thân cuốn xiềng xích, bị thế giới trói buộc, lại như dẫn dắt xiềng xích, kéo lấy hồng hoang thế giới cổ lão. Tám tôn bản thân trong khí hải hư vô của Khương Nghị lần lượt thức tỉnh, đôi mắt đang mở hí, huyết quang như sấm, chiến khu tinh hồng khuấy động vô tận sinh cơ. Bọn chúng vậy mà đạp không mà lên, đứng ở trên hư vô huyết hải, mở ra hai tay, mặt hướng vạn cổ, giống như nghênh đón cái gì đó. Khương Nghị nhìn xuyên thời không, nhìn chăm chú cổ chi đại đế đi tới. Đây là chủ nhân của bát cấm thánh thiên quyết. Chẳng lẽ nó không phải thần pháp, mà là đế pháp? Chẳng phải là nói, bát cấm không phải cuối cùng. Sâu trong vòng xoáy mây mù, một đạo thân ảnh không người chú ý đang lặng yên tới gần, nàng như tiên ba di thế mà đứng, đẹp tuyệt nhân gian, thanh lệ tuyệt luân. Nàng vậy mà không nhìn lấy thế giới bị xé rách, không gian và thời gian vạn vẹo tạo ra lực lượng kinh khủng, ngắm nhìn vạn cổ thâm không, ngắm nhìn đạo thân ảnh phiêu miểu đang ngạo nghễ đi tới. Nàng chậm rãi nhắc lên tay ngọc mảnh khảnh như muốn đụng vào thân ảnh kia, vẻ mặt nàng hốt hoảng, môi đỏ khẽ mở. Con của ta, sau khi Khương Nghị dung hợp chư tước đồ đằng cùng 10 khí tức đạo chư tước, phạm vi hư vô từ 3 phần đến 5 phần, lại đến 6 phần, thậm chí là 7 phần. Nhất là tâm hải, khí hải, cùng xương sống hư vô để hắn có được chiến lực vô địch cường đại. Vài ngày sau, hư ảnh vượt qua vạn cổ mà đến rốt cuộc cũng đi tới vòng xoáy, phiêu miểu mông lung, đế uy cuồn cuộn. Hắn không có dung nhập Khương Nghị, mà nhìn thân ảnh phía trong vòng xoáy, thật lâu dừng lại. Thật lâu nhìn chăm chú, toàn thân cổ thác nhân ngồi xếp bằng bên trên thụ phong đài nóng hổi, trái tim mãnh liệt nhảy lên, cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, hắn từ bên trong minh tượng thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh vạn cổ, vậy mà cảm nhận được quen thuộc mãnh liệt, nơi đó có cái gì? Khương Nghị kỳ quái trong qua, hư ảnh mờ mịt lại quỳ một chân trên đất đối với nữ tử trong vòng xoáy, cúi đầu thật sâu, sau đó ngạo nghễ đứng dậy, dung nhập thân thể Khương Nghị, vô lượng đế quân. Vô lượng thắng thiên quyết, cửu cấm thắng thiên, vô địch tại thế, thập cấm vô lượng, vĩnh sinh bất diệt. Trong ý thức Khương Nghị tràn vào ký ức phức tạp, càng lóe ra hình ảnh hồng hoang âm ầm sống dậy. Vô lượng đế quân, thời kỳ hồng hoang, một trong 9 đại chí tôn nhân tộc, có được bất diệt thiên thể, khai sáng vô lượng đế văn, lưu lại hồng hoang tuyệt học cho nhân tộc vô lượng thắng thiên quyết. Hắn là thống lĩnh nhân tộc trong lần hồng hoang đại chiến thứ 5, cũng là truyền kỳ xác định địa vị sinh tồn của nhân tộc. Thôi động bộ lạc lớn nhân tộc liên hợp, Khương Nghị tiếp nhận lấy ký ức thật lớn, cường thịnh truyền thừa, cũng kích phát ra hồng hoang chiến khu bất diệt thiên thể. Đột nhiên xuất hiện vui mừng này, để hắn phấn chấn đến khó tự đè xuống. Bất diệt chiến khu, trung động hồng hoang, thống ngữ nhân tộc nghênh chiến ma tộc, yêu tộc, thậm chí là linh tộc thời đại truyền kỳ. Vô lượng thắng thiên quyết, võ đạo tuyệt học ban sơ của nhân tộc, ẩn chứa áo nghĩa vĩnh sinh bất diệt. Truyền thừa này cùng chư thức linh văn của hắn quả thực là tuyệt phối. Tuyệt phối hoàn mỹ. Hay là nói, chư thức linh văn toàn diện thức tỉnh đưa tới truyền thừa như vậy. Thân ảnh trong lỗ trống vòng xoáy quan sát Khương Nghị ở bên trong, đôi mắt đẹp lắc lư, vẻ mặt phức tạp, thẳng đến sau khi hắn hoàn toàn giao hòa mới nhanh chóng rời khỏi mảnh vòng xoáy thời không vặn vẹo. Bọn người Khương Nghị tiếp tục đắm chìm bên trong cảm ngộ phong thần đài, nhận lấy truyền thừa, cũng sâu sắc liên hệ lẫn nhau. Khương Nghị có thể rõ ràng phát giác được khống chế đối với tất cả mọi người bên trên hoàng nê đài xung quanh càng ngày càng mạnh, như là một ý niệm liền có thể để bọn hắn chịu chết, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ý thức của bọn hắn. Phong thần đài, xác thực đáng sợ. Nhưng, chân chính vui mừng ở chỗ phía sau. Thời điểm khi Khương Nghị toàn diện nhận chủ phong thần đài, chân chính khống chế đế binh sư tuyệt vạn cổ hồng hoang này đột nhiên lĩnh ngộ được một ảo diệu phi phàm. Lên trời. Phong thần đài, có thể lên trời. Thiên kiếp. Phong thần đài, có thể độ kiếp. Tự như vừa mới bắt đầu nhìn trộm đến hình ảnh, Thượng Thương Đại Đế đứng ngạo nghễ tại đỉnh Cửu Thiên, nghênh đón tuyệt thế thiên kiếp. Đối với Khương Nghị mà nói, đây quả thực là tin tức vô cùng tốt, mang ý nghĩa hắn không cần mạo hiểm tiến thiên khải, không cần lại đứng bên trên đăng thiên kiều, trực tiếp ở Thương Huyền có thể nghênh đón thiên kiếp, ngưng tụ đế khu. Phong Thần Đài thậm chí là tòa đăng thiên kiều nguyên thủy nhất biến thành. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.